Và cứ thế từng ngày ta đi bên nhau, em đã nói em yêu người ta, mà người ta yêu em chẳng thật lòng, rồi toàn trong biến mất như bọt tan. Để hôm nay nước mắt em tuôn trào, nhìn em đau anh cũng đau thật đau. Hãy ôm anh đi em sẽ ôm mặt, vì từ đây sẽ có anh về bên. Lấy gì để lo cho người yêu, tuy người đời vẫn từng có câu tung lèo chắc. chẳng ai chắc tin bằng. Cứ như vậy có lâu bền không em? Vậy thì thôi ta nên dừng lại, xem tình yêu kia chưa tồn tại. Và đừng có níu kéo chi nữa khi khoảng cách là quá xa rồi. Anh chỉ mong người hạnh phúc thôi, xin hãy quên đi mối duyên đầu. Chuyện đôi ta dừng lại ở đây. Không bằng được cũng sẽ chia những vui buồn trong cuộc đời. là điều tuyệt vời. Ngước nhìn lên và thầm cầu trời, ta sớm mê chung sống cùng một cuộc đời. Anh sẽ dành tất cả con tim chân thành đến em thôi. Năm nay mình sẽ cưới hoa mừng đến tôi. Yêu em tròn cuộc đời, sống ngày mai mặt đòi sao rời. Những nụ hôn đầu đời của em chắc chắn là anh sẽ là người nhận được. Còn gái ngần gì em ơi, lại gần ôm lấy anh sẽ yêu em suốt cuộc đời. Mình cưới nhau nha em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Áo trắng tin khói em xa rời, chỉ mỗi xin tôi không nên lời. Tôi biết là sẽ không gặp, nhưng liệu em còn là em không? Nhìn hoa cải tóc mà em để lại để tôi ngày giờ và đêm mong. Tôi vẫn bước đi bên hành lang cũ dù cho trời nắng hay mưa. Mỗi tên từng đứt bởi cho người chỉ tự hồn đúng đắn hay chưa? Nhà kế bên nhưng nàng chẳng ghé thăm. Mẹ thường ngồi thôi sao nàng mãi biệt tâm. Tình ngồi kế bên hàng huyền đến ngàn câu. Vậy mà đây chẳng nhau cũng khó em tôi còn đâu. Người đời nói đúng. Tiếng em đi, em quay lưng không từ xa. Đàn chân lên đất tay đó em mang mộng mơ của ngày thơ. Còn đâu đây hỡi tấm thân em tôi ngóng ngà. Hoàng hoa trong gió đây đưa thơ từng vùng bao giờ. Ngưỡng bên trời cao cứu tiếng ấm lao buồn phiền. Còn đâu mơ ước trăm năm vẫn thương tư như hoa hôn vòng thề. Bên xe ngày xưa trên đường quê tôi đưa nàng về. Có dòng tin có rằng đến đây em thành công. Giữa hai ta giờ đây khoảng cách quá xa. Hoàng hoa sao với tới vì vẫn nhìn xa. Người đời nói đúng khi xa màn thì tình xa. Tiếng em đi em quay lưng không xa từ. Cẳng chân lên đất tay đôi em mang mộng mơ của ngày thơ. Còn đâu đây hỡi tâm ngước lên trời cao cứu tiếng ngóng bao muôn phiên. Còn đâu mơ ước trăm năm vẫn tương tư như hoa hòn vòng thề. Bến xe ngày xưa trên đường quê tôi đưa nàng về. Bên còn chi nữa mà chờ. Cùng vì mình ai biết mà ngờ, gió lung lay hàng cánh sáng sơ, lòng ai vỡ tan vì ai. Vừa nên nhiều ngang trái cuộc đời, ngày nào từng hứa không xa rời, có trong lời em như ai. Đôi vai gầy yếu ớt, những năm cần một bờ vai xưa để quên được người anh yêu lúc đầu dù quá mong mày. Anh xin lỗi em nhé vì anh chưa hiểu được tình cảm của anh bao ngày qua dành cho ai. Có lẽ anh quá yêu đuối không thể quên đi một người mà anh đã yêu đắm say. Ngồi trong góc tối em thầm quên đi hạnh phúc xa vời nào người muốn khi trái tim anh chẳng còn như xưa.

những ngày hạnh phúc sẽ còn mãi và ngày buồn đau sẽ qua đi, chỉ cần đôi ta cứ yêu như thế này. Dòng đời tuy đôi lúc gian khó, anh chẳng bận tâm vì anh có một người anh gọi là cách quê người, căn nhà xưa vắng bóng nụ cười. Khi giờ đây con lỡ giữ người, mong một ngày con sẽ trở về nhà ta. Bữa cơm canh mặn giàu ga, lắng nghe môi mày mày say la, cũng hát với bạn người dân ca quê ta. La la la la la la. Gia đình cố gắng để tương lai, không cho phép bản thân gục ngã trước tất cả là cho ai. Mẹ ơi,